Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, mũi nhọn lộ ra. Con vớt tờ Dung Kiều cầu khen thưởng tất cả cấp tinh hạch 1008 viên. Vật liệu 500 kg, súng ống 60 chi, vàng 150 kg, các loại chân quý đồ trang sức 200 kiện, Lưu Cảnh Hoán khép lại trong tay văn kiện. Nói, lão đại, Cao Hiên đồ trong kho hàng, chính là những thứ này. Thu hoạch tạm được đi, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Xoay người rời đi, lão đại, thành phố vệ tinh số 4 địa bàn chúng ta không được rồi. Một tòa thành trống không muốn có ích lợi gì, còn không bằng cùng những thứ khác thành phố vệ tinh đổi điểm chỗ tốt, Trương Dịch Phong không thèm. Để ý chút nào nói, thành phố vệ tinh số 1 cùng thành phố vệ tinh số 4 ở giữa cách số 2 thành phố vệ tinh, số 3 thành phố vệ tinh. Nếu như Trương Dịch Phong chiếm cứ thành phố vệ tinh số 4, thì sẽ đối với số 2, số 3 tạo thành toàn phương vị bao vây. Loại này tư thế sẽ để cho hai vị cự đầu ăn ngủ không yên. Thành phố vệ tinh liên minh mặc dù bởi vì là Cao Hiên như thế một nháo, có chút không yên, nhưng dẫu sao vẫn là thành phố vệ tinh liên hiệp tổ chức. Không tới cuối cùng, cũng không ai muốn phá xấu xa quy củ, chia ra liên minh. Bởi vì là đến từ quản ủy hội áp lực quá mức khổng lồ, đội trưởng thành phố vệ tinh số 4 ở liên minh đại quân bên trong người bị số 15 thành phố vệ tinh tạm giữ đi xuống lầu. Lãnh Hàn đâm đầu đi tới, nói như thế, chán sống, dám chụp người của bố. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén chớp mắt, Cao Hiên đã chết, hắn những đội ngũ còn lại tự nhiên bị Trương Dịch Phong nhớ nhung. Hắn còn chưa kịp tiếp thu, thì có người nửa đường tiệt hồ, thật là không biết sống chết. Gom đủ các anh em, bố mang các ngươi đi số 15 thành phố vệ tinh đi dạo một chút. Ừ, hơn 200 cái cấp 3 người tiến hóa, ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn, từ thành phố vệ tinh số 4 xông ra, mặt đầy sát khí giết hướng số 15 thành phố vệ tinh. Dọc đường đi qua thành phố vệ tinh cự đầu, sợ hết hồn hết vía, không biết ai lại chọc tới tên sát thần này. Liên minh người ở bên trong làm sao một người so với một người ngu xuẩn. Số 3 cự đầu Cố Phi Vân nhận được tin tức, cười khổ nói, không riêng gì hắn, những thứ khác cự đầu cũng là lắc đầu liên tục. Số 1 lấy thế lôi đình tiêu diệt số 4, một nhà độc quyền thế, đã không cách nào ngăn trở. Bây giờ số 1 mang theo cuồn cuộn đại thế, cuốn Vân Thành thành phố vệ tinh, hết lần này tới lần khác còn có người không có mắt, dám ở trên đầu con cọp đập con ruồi. Cao Hiên mấy trăm người tiến hóa, ai không nóng mắt, nhưng người gặp ai ra tay sao? Mọi người cũng hiểu lòng nhau lựa chọn coi thường, bởi vì là số 1 không chọc nổi, số 15 ngược lại tốt, không nói hai lời liền đem người cho khấu trừ. Xem ra, thành phố vệ tinh sau này là không bình tĩnh. Bởi vì là quá nhiều người ngu. Số 15 nghe được Trương Dịch Phong dẫn trung đội thứ nhất chạy thẳng tới hắn mà đến tin tức, nhất thời là ngồi lập khó an, trong lòng hối hận muốn chết. Ban đầu đến lượt nắm tay chặt, không nên loạn đưa tay. Cũng may số 15 lạc đường biết trở lại, tự mình ra khỏi thành nghênh đón, mặt đầy cười xòa, sau đó đem mình kho bạc nhỏ bên trong cất giữ đồ đầy đủ toàn bộ giao cho Trương Dịch Phong. Lại đem Cao Hiên đội ngũ nguyên si không nhúc nhích đưa ra, lúc này mới coi là dàn xếp ổn thỏa. Số 15 không có tiết tháo chút nào thỏa hiệp, còn sống 8 đại cự đầu yên lặng, cực lớn chấn động liên minh thành viên khác. Thành phố vệ tinh số 1 uy danh sâu hơn từ trước, Trương Dịch Phong trở đầy mà về, còn chưa ngồi nóng đít rằng số 10 cự đầu Trần Chi Nhu liền tới cửa viếng thăm. Người phụ nữ này tâm cơ thâm trầm, rất biết thấy kẽ hở cắm châm. Nàng nhìn ra Trương Dịch Phong vô tình chiếm cứ thành phố vệ tinh số 4, liền muốn tới phân chén canh. Nàng cho ra giá biểu rất công đạo, để cho Trương Dịch Phong không cách nào cự tuyệt. Có đầy đủ chỗ tốt, Trương Dịch Phong hào phóng đem thành phố vệ tinh số 4 giao cho nàng. Cho đến hai người tổ chức 9 cự đầu hội nghị tuyên bố chuyện này. những người khác mới biết, nhất thời hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, nên sớm ra tay. Nhưng là, trên thế giới không có thuốc hối hận. Ván đã đóng thuyền, chỉ có thể thầm chấp nhận Trần Chi Nhu số 4 cự đầu thân phận mới. Thành phố vệ tinh trong liên minh bộ. Bởi vì là Cao Hiên làm phản cùng diệt vong. Trải qua một lần mới xào bài. Hoàn toàn tạo Trương Dịch Phong uy tín. Lần này hắn không có dối trá cự tuyệt. Mà là dùng sức mạnh lực thủ đoạn. Bức bách những thứ khác 8 cự đầu. Thừa nhận hắn thường đảm nhiệm người quản lý hợp pháp vị. Hắn mục đích rất đơn giản. Chính là muốn chủ đạo thành phố vệ tinh liên minh. Đối mặt số 1 bá đạo như vậy. Những người khác có thể cự tuyệt sao? Dám cự tuyệt sao? Ở Trương Dịch Phong dưới sự lãnh đạo, thành phố vệ tinh liên minh lộ ra hùng hổ dọa người dáng điệu. Phái ra người tiến hóa đội ngũ, không ngừng ở Vân Thành vòng ngoài dạo chơi. Lấy này đối lại cục trị an xấu xa thủ đoạn. Giờ phút này, Vân Thành nội thành quân khu bộ tư lệnh, cũng là một mảnh hỗn loạn. Mọi người là Trương Dịch Phong tranh luận không nghỉ. Đức Bưu, đem ngươi thấy sự việc nói cho bọn họ nghe một chút đi, Thạch Thanh Sơn thản nhiên nói. Thạch Đức Bưu gật đầu một cái, đem phát sinh ở thành phố vệ tinh số 1 sự việc. Bao gồm hắn như thế nào xúi dục Cao Hiên tấn công thành phố vệ tinh số 1. Như thế nào bố cục, kể cả Hoàng Thiên Tinh xuất hiện cũng nói ra. Dĩ nhiên, Hoàng Thiên Tinh tại sao xuất hiện? Hắn che giấu chân tướng. Dù vậy, nghe được hắn nói chuyện tư lệnh phó Hoàng Kỳ, sắc mặt đã sớm đen như đáy nồi. Hắn Hoàng Kỳ là ai? Nhung mã cả đời, gió bên trong mưa bên trong sông tới. Hắn sẽ xem không hiểu. Thật ra thì hắn trong lòng thoải mái đâu. Con trai lần này là bị người lừa bịp. Cái hố hắn chính là Thạch Đức Bưu. Có lẽ trong đó cũng có Thạch Thanh Sơn bày mưu đặt kế. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Không biết làm thế nào trăng sáng theo câu cừ. Thạch Thanh Sơn, đây là ngươi ép ta. Hoàng Cầm trong mắt lộ ra tí ti điên cuồng. Hắn không ngốc, hắn biết Thạch Thanh Sơn đã bắt đầu kiêng kỵ hắn. Chỉ cần Diệp Ngọc Minh ngã đài, cái kế tiếp rất có thể chính là hắn. Bởi vì là quân đội hệ phái bên trong, chỉ có hắn có tư cách cùng Thạch Thanh Sơn vật cổ tay. Nghe xong Thạch Đức Bưu giải thích, Thạch Thanh Sơn nhẹ gõ mặt bàn. Đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Phức tạp nói, laser vũ khí là Viện Khoa học Thần kinh mới nhất thành quả nghiên cứu. Nghe nói liền căn cứ thành phố thần kinh cũng không có trang bị. Hiện xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong tay. Trong đó ý, không khó rõ ràng, Trương Dịch Phong cùng Viện Khoa học Thần kinh có quan hệ. Cục đặc cần có người gặp qua Trương Dịch Phong nhiều lần xuất hiện ở người kia nghiên cứu khoa học. Căn cứ. Cái này ý vị như thế nào? Không cần ta nói đi. Bây giờ còn có người muốn dùng võ lực trấn áp thành phố vệ tinh số 1 sao? Thạch Thanh Sơn hỏi. Yên lặng, như chết yên lặng. Người khác không biết Viện Khoa học Thần kinh. Bọn họ thành tựu quản ủy hội cao tầng. Há sẽ không biết. Nếu như Trương Dịch Phong là thần kinh phương diện phái tới người. Cho dù hắn muốn cấp địa bàn. Bọn họ cũng chỉ có thể ăn uống đàng hoàng cung. Nghĩ đủ phương cách thiết lập chướng ngại ra yêu con bướm. Không để cho hắn như ý. Còn như hạ sát thủ. Tắm một cái đi ngủ. Căn cứ thành phố thần kinh lửa giận. Ai cũng không chịu nổi. Mọi người không nói lời nào. Vậy thì giữ ta nói làm đi. Thạch Thanh Sơn nhìn về phía Thạch Đức Bưu. Phân phó nói. Đức Bưu, người đi thành phố vệ tinh số 1 đi một chuyến. Thái độ phải ôn hòa. Cứ tính tu bổ giữa song phương vết rách. Nếu như có thể đạt thành hợp tác vậy tốt nhất biết bao. Trương Dịch Phong thức ăn trong tay. Đối với Vân Thành mà nói cực kỳ trọng yếu. Tư lệnh, Thạch Đức Bưu gật đầu một cái. Mặt không cảm giác, ánh mắt lóe lên. Vừa không hề cam lại có không biết làm sao. Bây giờ hắn cũng biết. Trương Dịch Phong không phải hắn có thể chọc nổi. Liền chú cũng thỏa hiệp. Hắn còn có thể làm sao đâu. Trên thực tế, hai người bây giờ cũng không ân oán. Nhưng không biết tại sao, Thạch Đức Bưu luôn là nhìn không quen Trương Dịch Phong mặt mũi. 2-3 ngày đầu gây sóng gió. Quậy đến người không được an bình. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là ghen tị Trương Dịch Phong may mắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/taoyencv/noiLAI/noiDIA/noiCAU/noiLAM/noiTSAN/noiCON/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai, cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.